Ngạo Thế Đan Thần, chương 1932, chương 1939, thượng phẩm phía trên. Góc truyện audio.com.gt, Tiêu Cừu từ bên ngoài gấp gáp trở về. Chính là muốn tham gia Chí Tôn Đường trăm năm một lần đại hội bỉ. Đây cũng là vì đi những tia thần quốc mở mang tầm mắt, Tiêu Cừu cũng muốn đi những địa phương kia nhìn xem. Trầm Tường hiện tại chỉ là luyện chế ra ngọc tâm thần đan. Ở trong mắt hắn xem ra, dùng loại này đan đi tham gia tỷ thí khả năng không đủ. Trừ phi hắn có thể thu mua đến chân dương kim tham. Cải tiến thành công, luyện chế ra đan dược so với ngọc tâm thần đan còn tốt hơn rất nhiều hạ phẩm thần đan. Hắn liền có lòng tin chiến thắng tại tỷ thí bên trong. Tiêu Cừu cùng Trầm Tường nói chuyện phía một hồi. Sau đó cùng với Trúc Tư Tình đi trở về. Phùng tỷ, ngươi vừa rồi cho Tình Nhi đan dược là cái gì đan? Trầm Tường biết rõ đó là trung phẩm thần đan, nhưng lại không biết danh tự. Đó là ta đoạn thời gian trước luyện chế ra đến đấy. Cũng không thể xem như quá tốt trung phẩm thần đan, nhưng so với hạ phẩm thần đan tốt hơn nhiều. Hiện tại ta cũng chuẩn bị dùng phương pháp của ngươi. Đối với loại này đan tiến hành cải tiến. Phùng Vũ Khiết cười nói, biết rõ bổn nguyên chi luyện pháp môn, nàng tin tưởng dùng loại này luyện pháp có thể đem những cái kia khó có thể dung hợp dược liệu dung cùng một chỗ. Trầm Tường cười nói, Tiêu Cừu tiểu tử này vừa rồi ở trước mặt ta như vậy đắc chí. Ta cũng không thể thua bởi hắn, nếu không tiểu gia hỏa rất nhanh sẽ ngạo đến bầu trời đi đấy. Phùng Vũ Khiết cười hì hì nói. Vậy thì thêm chút sức à, bởi vì không có việc gì làm. Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết liền sớm vào nhà cùng một chỗ tu luyện sinh sát chi thuật cô đọng Linh Châu đi. Sáng sớm hôm sau, Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết còn trên giường quần ôm, lại đột nhiên nghe thấy Lạc Thiên Quân ở bên ngoài lớn tiếng hô hào. Tiểu quỷ, tiểu nha đầu, có người tìm các ngươi, là tới bán thần dược đấy. Trước kia đều là Trầm Tường hô Lạc Thiên Quân, hôm nay lại đến phiên Lạc Thiên Quân gọi bọn họ rồi. Phùng Vũ Khiết vội vàng rời giường, đơn giản trải vuốt chuẩn bị, sau đó đi ra khỏi cửa phòng đi vào đại sảnh bên trong. Tại đây ngồi một gã hắc bạch phát nảy ra trung niên nam tử. Trầm Tường lúc này thời điểm đi tới, trông thấy trung niên nam tử này về sau, có một loại rất cảm giác kỳ quái. Trung niên nam tử này cho người một loại rất tang thương cảm giác. Khoác lên một kiện áo đen. Đây là quyền đường thống nhất trang phục. Chân dương kim tham, 20 vạn thần nguyên thạch. Trung niên nam tử trông thấy Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết đi tới. Lập tức nói ra giá cả. Cũng không có nói nhảm gì nhiều. Phùng Vũ Khiết tại báo cáo bên trên viết là 15 vạn thần nguyên thạch thu mua. Cái này trung niên lại tới đây trả giá cũng rất bình thường. Ê, không thể thấp hơn được sao? Phùng Vũ Khiết hỏi, có thể ít một chút cũng tốt một điểm. Phùng Vũ Khiết như vậy vừa hỏi. Trung niên nam tử liền lập tức đứng người lên, chuẩn bị muốn ly khai. Nhìn ra được thái độ của hắn phi thường kiên quyết. Tốt, 20 vạn liền 20 vạn. Phùng Vũ Khiết lập tức hô, tuy nhiên hơi có chút hiếm. Nhưng chỉ cần mua được, nàng cùng Trầm Tường có thể tiến hành vô hạn phục chế. Trung niên nam tử tiếp nhận Phùng Vũ Khiết truyền tới túi chữ vật. Tiến hành cẩn thận kiểm kê, mới xuất ra cái kia chân dương kim tham đến. Chân dương kim tham như là hoàng kim điêu khắc đi ra giống như. Tản mát ra một loại nhàn nhạt nhu hòa ánh mặt trời. Cầm trong tay, cũng có một loại nóng rực cảm giác. Hơn nữa cầm bốc lên đến chả rất cứng ngắc, đây là chân dương kim tham, Lạc Thiên Quân tại bên ngoài viện, trông thấy Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết đang tại xem xét. Nhẹ hô một tiếng, Lạc Thiên Quân lên tiếng, Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết cũng không có lại cẩn thận kiên định. Lập tức đạt thành giao dịch, trung niên nam tử cũng bước nhanh đi ra khỏi thứ 10 đường. Cái giá 20 vạn xem như so sánh bình thường đấy. Hiện tại mà nói, 15 vạn thần nguyên thạch đều rất khó thu được, Lạc Thiên Quân cười nói. Trầm Tường muốn cái này chân dương kim tham làm gì? Hắn cũng không đi hỏi, bởi vì Trầm Tường đã nói với hắn muốn chính mình khai sáng ra thần đan đan phương. Đi tham gia đan đường tỉ thí, tiểu quỷ, hiện tại đã có thể báo danh tham gia, ngươi cảm thấy ngươi có lẽ tham gia cái nào tổ hay sao? Lạc Thiên Quân hỏi, hạ phẩm thần đan cái tổ này đấy. Trầm Tường nói ra, còn có bao nhiêu ngày thời gian? Còn có 3 tháng, Lạc Thiên Quân vứt cho Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết một người một cái trái cây. Đi ra ngoài đại bộ phận đệ tử cũng sẽ ở 3 tháng này trở về. 3 tháng thời gian đối với Trầm Tường mà nói dư xài rồi. Phùng Vũ Khiết hỏi, đường chủ, lúc nào có thể báo danh? Là tự chúng ta đi báo danh phải không? Lạc Thiên Quân cười nói, tiểu nha đầu, ta đã để Cố lão đại giúp ngươi báo danh rồi. Tham gia chính là hạ phẩm thần đan cái này tổ, chúng ta cái này thứ 10 đường, ngoại trừ ta cùng tiểu quỷ, mặt khác đều báo danh tham gia. Đường chủ, có thể hay không sửa, ta muốn tham gia trung phẩm thần đan cái này tổ đấy. Phùng Vũ Khiết tự nhiên cười nói, các ngươi quá coi thường ta. Lạc Thiên Quân giật mình, cười hắc hắc nói, đương nhiên có thể sửa, chúng ta xác thực xem thường ngươi rồi. Thật sự là xin lỗi nha, Trầm Tường cũng có chút ít ngoài ý muốn, nhưng nghĩ đến ngày hôm qua Phùng Vũ Khiết đưa cho Trúc Tư Tình trung phẩm thần đan. Hơn nữa nàng đạt được thiên luyện chi thuật, luyện chế trung phẩm thần đan đối với nàng mà nói rất dễ dàng. Đường chủ, đến lúc đó dược liệu là chính mình chuẩn bị sao? Trầm Tường hỏi, đương nhiên là do chính mình chuẩn bị, cho nên tìm không thấy dược liệu. Cũng đừng tham gia, Lạc Thiên Quân cười nói. Ta nghĩ các ngươi có lẽ đều làm tốt tương quan chuẩn bị đi. Đến lúc đó cần tự chuẩn bị một phần chính mình quen thuộc nhất đan phương dược liệu. Mặt khác luyện chế đan, đều do đan đường cung cấp. Đến lúc đó ta cũng sẽ tham gia. Ta còn không có xác định muốn tham gia cái kia một tổ. Lạc Thiên Quân thở dài, tham gia lời mà nói. Ta liền muốn đem đè thấp dương đồ chơi sáng đi ra. Trầm Tường khó hiểu, hỏi, đường chủ, các ngươi chẳng lẽ không phải chỉ có tham gia thượng phẩm thần đan cái này một tổ sao? Phùng Vũ Khiết lắc đầu nói, đương nhiên không phải, thượng phẩm thần đan phía trên còn có thái thần đan về sau chính là phi thường khó có thể luyện chế vương phẩm, thiên phẩm, thánh phẩm. Cuối cùng còn có chí tôn thần đan, về phần càng cao hơn dài ta cũng không rõ ràng rồi. Lạc Thiên Quân cười nói, tiểu nha đầu nói không sai, mà ta hiện đang suy nghĩ nếu tham gia thượng phẩm thần đan cái này tổ. Hay vẫn là thái phẩm thần đan, Trầm Tường cũng không biết tại thượng phẩm thần đan còn có như vậy cao giai đan tồn tại. Nếu thật là như vậy, cái kia cần gì dạng thần dược cùng đan mới có thể luyện chế ra đến? Hắn ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Lạc Thiên Quân có thể luyện chế ra thái phẩm thần đan. Cái này lại để cho Phùng Vũ Khiết thầm giật mình mà bắt đầu. Bởi vì nàng tin tưởng có thể luyện chế loại này đan là cái gì trình độ. Tại thần minh chi giới ở bên trong, nàng chỗ biết rõ đan thần không có có thể luyện chế ra đến đấy. Phùng Vũ Khiết hiện tại thu mua dược liệu đều là hạ phẩm thần đan đấy. Nhưng nàng lại muốn ghi danh tham gia trung phẩm thần đan cái kia tổ. Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết đi vào phòng bên trong về sau. Trầm Tường hỏi, Phùng tỷ, ngươi thu mua cái kia chút ít hạ phẩm thần dược là muốn luyện chế hạ phẩm thần đan đấy sao? Phùng Vũ Khiết nhõng nhẽo cười nói, vốn chính là như vậy đấy. Nhưng bây giờ không phải rồi. Những dược liệu kia đều là có thể tiến hóa đấy. Thu mua đầy đủ hết về sau, lại dùng linh châu tiến hành thúc đẩy sinh trưởng, sau đó tiến hóa đến trung phẩm thần dược. Đến lúc đó ta liền trực tiếp dùng để luyện chế trung phẩm thần đan. Đương nhiên rồi, luyện chế loại này đan cần hơn 600 hạt những thứ khác thượng phẩm thánh đan. Ta đây cũng đã tập hợp đủ rồi. Luyện chế trung phẩm thần đan thời điểm, mà bắt đầu cần thánh đan với tư cách tài liệu, Trầm Tường cảm thấy như vậy rất phiền toái, bởi vì hắn cảm thấy về sau muốn đại lượng luyện chế trung phẩm thần đan thời điểm. Chẳng phải là trước muốn luyện chế rất nhiều thượng phẩm thánh đan. Cho nên hắn ý định, Đến lúc đó nhất định phải theo thiên luyện chi thuật bên trong tìm được phương pháp giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Cách chương.